Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, kéo cửu hận. Đánh cược, Bình Thiên Tông chủ bất động không sợ hãi, thản nhiên nói, hai vị muốn bản tọa giúp các ngươi bắt ai? Thạch Hào, Lâm Hoành Đạo lập tức nói ra, Bình Thiên Tông chủ toàn thân đều là bao phủ tại trong chiến giáp. Căn bản không nhìn thấy bộ mặt biểu lộ, nhưng từ hắn có chút do dự đến xem, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hai vị là tiên vương truyền nhân, Thạch Hạo cũng là, bản tọa nếu là giúp các ngươi bắt lấy hắn, ngày sau tiên vương quở trách, hai vị sau lưng tiên vương sẽ tới thay bản tọa ra mặt sao? Hắn hỏi, cái này sao có thể? Tiên vương đó là cỡ nào tồn tại cao cao tại thượng? Há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền xuất thủ. Cho nên, Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu liếc nhìn nhau, đều có điểm không biết như thế nào thuyết phục. Cái này lại không có cái gì giao tình thâm hậu, như thế nào yêu cầu người khác gánh lấy nguy hiểm tính mạng đến giúp đỡ đâu. Mà lại dù cho giao tình lại sâu, vậy còn phải xem người. Như vậy đi, tông chủ đại nhân không cần xuất thủ, nhưng cũng đừng ngăn cản chúng ta. Lâm Hoành Đạo lùi lại mà cầu việc khác, mà cái này cũng là trước đó hai người liền thương lượng xong. Có thể cổ động Bình Thiên Tông xuất thủ tự nhiên tốt nhất. Ngọc Tiên còn không thể trấn áp một cái Ngân Linh Tiên. Hiện tại mà nói, mặc dù để bọn hắn không phải hài lòng nhất, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Bình Thiên Tông chủ lại là lập tức lắc đầu. Khó mà làm được, Thạch Hạo chính là tông ta hoàng kim khách khanh, nếu là hắn nhận ngoại nhân công kích, bản tọa lại là chẳng quan tâm, chẳng phải là để tông môn đệ tử thất vọng đau khổ sao? Ý cự tuyệt này mặc dù vô cùng kiên định, có thể Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu nhưng đều là đã hiểu. Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Bình Thiên Tông, là một tên hoàng kim khách khanh. Hai người đều là nói ra, ha ha, thật sự là quá tốt, có hai vị tuổi trẻ tài cao thiên tài gia nhập, bản tông hoan nghênh đã đến. Bình Thiên Tông chủ cười to nói, khách khanh ở giữa cũng sẽ có chút mâu thuẫn, đều có thể nội bộ xử lý, thực sự huyên náo lớn, bản tọa cũng sẽ nhúng tay. Tóm lại, dĩ hòa vi quý, đây là nói nhảm. Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu ý tứ còn không rõ lộ ra sao. Bọn hắn là nhất định muốn Thạch Hạo mệnh. Tại Bình Thiên Tông tới nói, từ bỏ một cái tiên vương truyền nhân, lại đạt được hai tên tiên vương truyền nhân. Cái này tự nhiên tuyệt không thua lỗ. Dù sao bọn hắn lại không nhúng tay vào. Các ngươi làm sao náo đều chuyện không liên quan đến ta. Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu cũng không thèm để ý. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là giết Thạch Hạo, cướp đoạt trên người đối phương cơ duyên. Về phần có làm hay không Bình Thiên Tông khách khanh, bọn hắn như thế nào lại để ở trong lòng đâu. Hai người chỉ là cười một tiếng, liền cáo từ rời đi. Sau đó, chính là như thế nào khởi xướng đánh lén. Một kích liền muốn Thạch Hạo mệnh sự tình. Thạch Hạo cũng đang tính toán, như thế nào mới có thể bưng Bình Thiên Tông bảo khố. Đáng tiếc, Tử Kim Thử không tại, bằng không mà nói, gia hỏa này khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tới. Trộm bảo khố loại chuyện này tự nhiên là không vội vàng được. Cần từ từ kế hoạch, nhưng thời gian cũng không thể lãng phí a. Thạch Hạo liền tìm người khiêu chiến. Mỗi lần đều sẽ mang lên tiền đặt cược, người nguyện mắc câu, mấy ngày kế tiếp, Bình Thiên Tông Ngân Linh Tiên cao thủ cơ hồ bị hắn xe một lần. Tự nhiên tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà Thạch Hạo mỗi lần chiến thắng đằng sau, đều sẽ mở miệng chào phúng một phen, đã là khơi dậy tông môn rất nhiều cao thủ bất mãn. Thật ngông cuồng, dù là ngươi là tiên vương truyền nhân. Nhưng nơi này dù sao cũng là Bình Thiên Tông, ngươi làm sao cũng phải khiêm tốn một chút a. Hiện tại, người người đều là ngóng trông Thạch Hạo bại một lần, toàn kìm nén khẩu khí đâu. Đúng lúc này, Thạch Hạo hợp thời hướng một vị Kim Nguyên Tiên khiêu chiến. Cái gì? Nghe được tin tức này về sau, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, ngươi cũng quá không biết điều đi. Ngân Linh Tiên chiến Kim Nguyên Tiên. Thật sự cho rằng ngươi thắng mấy trận, liền có thể đem Kim Nguyên Tiên đều không coi vào đâu. Tiên Vương truyền nhân là lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến có thể không nhìn đại cảnh giới bình chướng tình trạng. Mà lại, bị Thạch Hạo khiêu chiến. Đây chính là nhị tinh Kim Nguyên Tiên. Nhị tinh là khái niệm gì? Nếu như nhất định phải định lượng mà nói, nhị tinh Kim Nguyên Tiên tương đương với 20 tinh chiến lược Ngân Linh Tiên. Hơn nữa còn là 20 tinh cất bước. Ngươi làm sao có thể thắng? Mà đúng lúc này, Thạch Hạo còn mở ra đánh cược, để cho người ta áp chính mình thua. Chỉ có như thế một cái tuyển hạng, hắn như thua, một bồi một, hắn như thắng, tiền đặt cược kia liền về hắn. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người là điên cuồng áp chú. Đây không phải đưa tiền sao? Tốt, bồi chết hắn. Mỗi người đều là xuất ra toàn bộ gia sản tham dự cuộc thịnh yến này. Trên thực tế, nếu như Thạch Hạo thua, đừng nói hoàn toàn bồi giao, chính là 1% đều đền không nổi. Thế nhưng là người khác đều biết hắn là Tiên Vương truyền nhân. Tiên Vương truyền nhân lại thế nào khả năng đền không nổi đâu. Thạch Hạo cho đám người một ngày thời gian đi làm chuẩn bị. Sau đó, hắn cùng tên kia Kim Nguyên Tiên chiến đấu liền muốn bắt đầu. Tên này Kim Nguyên Tiên gọi Thường Lạc, trung niên nhân bộ dáng, trên mặt thì là mang theo khó chịu cực kỳ biểu lộ. Hắn thế mà bị một tên Ngân Linh Tiên khiêu chiến. Kim Nguyên Tiên cùng Ngân Linh Tiên luận bàn. Cái này nói ra sẽ cười rơi người răng hàm. Thế nhưng là, hắn lại không thể giết Thạch Hạo. Người ta thế nhưng là Tiên Vương chi tử. Bọn hắn không thể vượt qua. Nhưng đối với Tiên Vương tới nói, cái này tự nhiên là chút lòng thành. Cho nên, trừ phi hắn nguyện ý cả một đời mai danh ẩn tích, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng thoát khỏi một vị Tiên Vương truy sát. Không chiến, Thạch Hạo đem trong tông Ngân Linh Tiên đều là nạo một lần. Mà lại nói lời nói được rất khó nghe. Hiện tại toàn tông trên dưới đều là kìm nén một cỗ khí. Nhất định phải đem Thạch Hạo đánh ngã. Tại cỗ này mãnh liệt oán khí phía dưới, hắn có thể nói không sao. Đã như vậy, hắn liền lấy nghiền ép chi thế, một kích đem Thạch Hạo oanh bại. Nhiều một chiêu vậy cũng là đối với hắn ô nhục. Sáng sớm ngày hôm đó, tất cả mọi người là đi vào một tòa ngọn núi, tranh thấy trận chiến này, mà tất cả tiền đặt cược thì đều bị Thạch Hạo thu vào. Hắn là người đánh cược, tiền đặt cược đương nhiên tạm thời về hắn đảm bảo, dù sao hắn chỉ có một người, ai cũng không sợ hắn cuốn đồ vật liền chạy đúng hay không. Tiên Vương truyền nhân, ngay cả điểm ấy mặt cũng đừng sao. Trên thực tế, nếu như Thạch Hạo khiêu chiến chính là một vị Ngọc Tiên mà nói, hắn thật làm được ra cuốn đồ vật bỏ chạy sự tình. Thường Lạc đứng chắp tay, sắc mặt âm trầm, còn kém viết lên ta rất khó chịu hai chữ. Thạch Hạo thì là đứng ở đối diện, rất là vui vẻ. Thiên Bình Tông người thật đúng là tích cực, bên dưới đến tiền đặt cược siêu nhiều, đủ để cho hắn xông lên thập bát tinh đỉnh phong. Thậm chí đột phá Kim Nguyên Tiên cũng không sai biệt lắm có thể. Nhà có tiền, hắn cảm khái một chút. Xem ra, cái này kéo cừu hận đánh cược nhưng so sánh trộm bảo khố muốn dễ dàng nhiều. Còn có hay không đặt cược? Thạch Hạo vòng tỏa ra bốn phía. Đáng tiếc loại mua bán này chỉ có thể làm một lần. Về sau người khác liền sẽ không lên cầm cố. Cho nên, hắn nhất định phải 100%, thậm chí 200% nghiền ép chỗ tốt. Tất cả mọi người là nhe răng, bọn hắn hận không thể đem quần đều là áp lên đi. Nào có dư thừa tài phú tiến hành xuống chú, nhanh lên bắt đầu. Đúng, đừng vọng tưởng kéo dài. Thạch Hạo, ngươi chờ bại một lần đi. Bọn hắn nhao nhao kêu lên, không kịp chờ đợi muốn xem đến Thạch Hạo thất bại thảm hại hình dạng. Đương nhiên, còn có thể thuận tiện thắng một bút. Chỗ tối, Lâm Hoành Đảo cùng Hàn Tiêu đều là lắc đầu. Bọn hắn đều biết Thạch Hạo chiến lực là như thế nào cường đại. Trận chiến này hắn tự nhiên là thắng chắc. Đáng tiếc, bọn hắn không thể nhắc nhở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Hạo vớt lên một bút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.